Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 640. Không tìm nhầm người. Dịch giả Độc Hành. Nhanh, tranh thủ. Đại Hàn tóc vàng cười lạnh một tiếng quát to. Thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp không nói hai lời, nhanh chóng bấm quyết. Tượng đạo xâm xét màu tím từ giữa không trung oanh kích xuống, bổ vào trên hỏa diễm cử kiếm. Hai màu hào quang đỏ tím không ngừng đan vào nhau bên ngoài cử kiếm. Thần kiếm rung động, hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng mở rộng, từ hồ muốn bạo liệt. Thế nhưng, vào thời khắc này, trong mắt nhiệt hỏa tiền tôn lóe ra một tia quỷ dị, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ầm một tiếng, tinh huyết bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết quang nồng đậm, lóe lên, chui vào trong đỉnh của đại kỳ màu đỏ rồi biến mất. Một âm thanh to lớn trầm đục vang lên. Đại kỳ màu đỏ tỏa sáng hào quang, khẩm tước màu bạc thình lình từ trên mặt cờ bắn ra, hóa thành một đạo ngân quang phóng ra cử kiếm màu đỏ nhanh như điện, đâm vào trong mây mù màu vàng đất. Khổng tước mò bạc bay ra, đại kỳ màu đỏ lập tức phốc phát ra một tiếng vang nhỏ, vậy mà trực tiếp bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Diệt hỏa tiền tôn không để ý đến đại kỳ màu đỏ, hai tay bấm pháp quyết nhanh như bánh xe. Lập tức mạng lớn ngân sắc hỏa diễm từ trong cơ thể khổng tước mò bạc xông ra, hùng hăng trùng kích lên mây mù màu vàng đất. Âm thanh nổ tung cuồng bạo vang lên ngay vị trí va chạm. Ngân sắc hỏa diễm và mây mù màu vàng đất vừa mới tiếp xúc, lập tức giống như nước lạnh rơi vào dầu nóng, nổ vang liên tiếp. Rõ ràng khổng tước màu bạc mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa cự kiếm màu đỏ. Ngân sắc hỏa diễm vừa xông lên, lập tức đánh tan mây mù màu vàng đất phía trước dễ như trở bàn tay, xé rách đám mây mù màu vàng đất ra một khe hở cự đại. Khổng tước màu bạc dường hai cánh ra, lướt nhanh về phía trước, mắt ấy liền muốn phá vỡ hoàn toàn đám mây mù màu vàng đất phía trước. Thân hình nhiệt hỏa tiền tôn theo sát phía sau khổng tước màu bạc, quanh mình lượn lờ kim quang, mắt thấy liền muốn thoát khỏi vòng vây. Đáng chết! Đại Hàn tóc vàng nhìn thấy như vậy, tức giận quát lên một tiếng. Hả miệng phùng ra một chiếc quạt lông màu vàng, phía trên minh khắc từng đạo linh văn cát bụi, tản mát ra linh quang ngút trời. Năm ngón tay của đại hán khép lại, nắm chặt lê cán lông màu vàng bạc. Hùng hăng vỗ một cái. Lập tức vang lên tiếng thét mạnh liệt. Một cổ hào quang nồng đậm màu vàng đất từ trên quạt lông chen chút ra, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một đạo phong bạo màu vàng che khuất bầu trời, quét ra bốn phương tam hướng. Cuốn cả nhiệt hỏa tiên tôn lẫn khổng tước mò bạc vào trong đó. Cơn bão này uy lực cực mạnh, khiến cho cả khu vực này bỗng nhiên biến sắc. Từ đằng xa mà nhìn, có thể thấy toàn bộ khe núi, tính cả phương viên trăm dặm chung quanh. Trong khoảnh khắc, bị một cổ lốc xoáy màu vàng to lớn vô cùng bao khỏa. Lốc xoáy xông thẳng tới chân trời, tầng mây giữa không trung cũng bị xé nứt, chuyển động theo lốc xoáy ù ù. Khổng tước mò bạc bị phong bạo quét tới, lập tức thân thể không trụ vững, chuyển động theo phong bạo, nào còn có thể tiếp tục đi tới. Mà thân thể của nhiệt hỏa tiên tôn cũng bị phong bạo cự đại quét tới. Bất quá chung quanh thân thể lão, bị tầng ánh sáng kim sắc bao phủ. Phong bạo vừa tiến vào phạm vi ánh sáng kim sắc, lập tức trở nên chậm chạp. Mặc dù không tạo thêm ảnh hưởng lớn, nhưng thân hình phi độn cũng ngưng lại. Thân ảnh đại hàng tóc vàng nơi xa lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện phía trước nhiệt hỏa tiền tôn. Đồng thời, trên thân gã đại phóng hoàng mang. Một linh vực cự đại màu vàng từ trên người khuếch tán ra, bao phủ lấy toàn bộ khe núi. Hết thảy bên trong khe núi lập tức trầm xuống, từ hồ bị vạn quân đè ép. Trở về cho ta! Đại hàng tóc vàng tung ra một quyền, hư không đảo một cái. Linh vực màu vàng cuộn cuộn kịch liệt, một cửu quyền màu vàng nổi lên chừng ngàn trượng, hùng hăng đánh vào Diệt Hỏa Tiên Tôn. Hình thể cự quyền kia quá lớn, Diệt Hỏa Tiên Tôn được ánh sáng kim sắc bao phủ quanh thân, cũng vô pháp ngăn trở. Chỉ nghe uỳnh một tiếng vang thật to lớn, hư không phụ cận chấn động kịch liệt. Diệt Hỏa Tiên Tôn như gặp phải trọng kích, toàn bộ cơ thể bị chấn bay trở về, lần nữa bị bước về vòng vây cũ. Thân hình Hàng Lập nơi xa vẫn bất động. Đại hán kia cuốn lên phong bạo màu vàng, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng đánh đến đó thì đã hết uy lực, căn bản là không tạo thành uy hiếp gì. Giờ phút này hắn cau mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của hắn nhìn thẳng, từ hồ đã ra quyết định. Thân hình thoát một cái, biến mất vô tung. Đại hán tóc vàng tung quyền, đánh bay Diệt Hỏa Tiên Tôn. Dời ánh mắt nhìn về phía đầu Khổng Tước mò bạc, tay điểm ra một cái. Xì bụp, tiếng nổ lớn vang lên. Một đoàn hoàng quang loa mắt, từ đầu ngón tay nổi lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Tiếp đó, ngưng tụ hóa thành một chùm nhỏ lập lòe hoàng mang, bắn ra. Ở giữa không trung, lưu lại một đạo tàn ảnh hoàng mang, mạnh như sợi tóc, vô thành vô tức. Lúc này, Khổng Tước mò bạc vẫn bị phong bào chung quanh cuốn tới, thân thể quay tròn. Nhưng vẫn như cũ, cố gắng vỗ hai cánh ổn định thân thể. Vào thời khắc này, một đạo hoàng mang hết sức nhỏ hiện ra. Bỗng nhiên, một âm thanh duệ khiếu chói tai vang lên. Thân hình Khổng Tước mò bạc giải dụ lập tức chậm lại. Chỗ mi tâm xuất hiện một lỗ đen to bằng nắm tay xuyên đến sau óc. Trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét. Tiếp theo, toàn bộ thân thể ầm bạo liệt, hóa thành ngân diễm bay đầy trời, bị phong bạo màu vàng chung quanh quét sạch, trong khoảnh khắc bị thôn phệ mất. Mà bên kia, Chư Hỏa Diễm Cự Kiếm bị thiếu nữ che mặt cùng thanh niên mập mạp liên thủ oanh kích. Giờ phút này cũng tan vỡ, hóa thành ngọn lửa màu đỏ đầy trời, bị phong bạo chung quanh cuốn tới biến mất. Khổng Tước mò bạc cùng Hỏa Diễm Cự Kiếm đồng thời nát vụn, lập tức sắc mặt Diệt Hỏa Tiên Tôn trắng. Quang mang hộ thể quanh người chấn động một hồi, ảm đạm xuống không ít. Từ hồ bị tổn thương không nhỏ. Ánh sáng kim sắc chung quanh lão cũng theo đó rung động một trận, thu nhỏ lại non nữa. Đại hán tóc vàng thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, phất tay đưa quạt lông màu vàng trong lòng bàn tay tới trước, há miệng phun ra một cổ tinh khí màu vàng, rồi chui vào trong quạt lông. Quạt lông màu vàng phóng ra vạn đạo hào quang màu vàng, đồng thời nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cự phiến lớn trăm trượng. Mỗi một cây lông vũ trên cự phiến đều nở rộ ra, phía trên có đồ án linh văn lấp lóe điên cuồng. Một cổ chấn động pháp tắc mạnh liệt từ trên cây quạt khổng lồ phát ra, mạnh liệt gấp mấy lần so với lúc trước, định vươn tới Diệt Hỏa Tiên Tôn. Hai người thiếu phụ em mặt và thanh niên mập mạp nhào nhào phi thân lùi lại, từ hồ bị sợi tác động đến. Thế nhưng vào thời khắc này thì dị biến phát sinh. Một đạo lục quang từ đằng xa điện xà ra, lóe lên liền phóng đến trước cự phiến màu vàng, đó chính là một hồ lô xanh biếc. Vụ một tiếng gào thét, một đạo hào quang xanh biếc thô to từ trong hồ lô phun ra cùng lấy cự phiến màu vàng. Cự phiến tản mát ra hoàng mang ngút trời, đụng đến hào quang xanh lá, lập tức như băng tuyết ngập lửa, nhanh chóng biến mất, đồng thời kích thước cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắc mặt Diệt Hỏa Tiên Tôn đỏ lên, vốn định liều mạng, nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, động tác trong tay liền dừng. Người nào lén lút? Đại hán tóc vàng đột biến, nổi giận lên một tiếng, phất tay đánh ra một đạo hoàng mang chui vào trong quạt lông màu vàng. Hoàng quang bên ngoài quạt lông màu vàng ảm đạm, lập tức sáng lên một chút, giải dụ kịch liệt không thôi, ý đồ tranh thoát hào quang màu xanh lá đang cầm cố. Kết quả chính vào lúc này, vụ một tiếng, một tia sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt từ trong hồ lô bắn ra, quấn chặt lấy quạt lông màu vàng, xoắn một phát. Két, một tiếng, quạt lông màu vàng giống như đậu hũ, bị tia sáng xanh sẫm xoắn nát. Lập tức, hào quang màu xanh lá quấn lấy tàn phiến, lóe lên, bay trở về trong hồ lô. Tiếp theo, hư không đằng sau hồ lô lóe lên. Một bóng người màu xanh hiện ra, đúng là Hàng Lập. Bất quá giờ phút này, toàn thân hắn bị quang mang màu xanh mờ mờ bao phủ lấy, làm cho người ta không thấy rõ dung mạo. Dị Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy Hàn Lập thì ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Rốt cuộc, các hạ là người nào? Dám can đảm nhúng tay vào chuyện tiên ngục. Chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Ánh mắt đại hàng tóc vàng quét qua hồ lô màu xanh lục, sau đó rơi vào trên thân của Hàn Lập, trầm giọng hỏi. Xem ra, ta tìm không nhầm người. Hàn Lập nghe, tự tốn nói. Giả thần giả quỷ, bất quá chỉ là một tên kim tiên. Không biết tìm được một kiện huyền thiên chi bảo từ nơi nào. Dám trước mặt ta lấn lối như vậy. Chờ tao rút nguyên anh của người ra tra khảo, xem người còn phách lối hay không. Đại hàng tóc vàng lạnh giọng nói. Tiếp theo, hai tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, đang tính làm cái gì. Bất quá động tác Hàn Lập nhanh hơn một thước. Bàn tay vỗ vào dưới đáy hồ lô, nhanh như thiểm điện. Hồ lô xanh biếc nghiêng tới, nhằm ngay trước đại hàng tóc vàng. Miệng hồ lô đột ngột phóng ra lục quang ngút trời, bên trong truyền ra tiếng vang như lôi đình. Giờ phút này, vòng xoáy màu xanh lục trong hồ lô xanh biếc chuyển động, đảo ngược kịch liệt. Một chùy thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng ở chính giữa vòng xoáy, bị một đoàn lục quang cho mắt bao trùm, rung động kịch liệt, đang muốn phun ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hoàng quang từ chỗ sâu trong hồ lô bay vụt tới. Trong đó cuộn cuộn vô số phù văn màu vàng, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc kinh người. Chính là lực lượng pháp tắc bên trong quạt lông màu vàng vừa mới bị xoắn nát. Ánh sáng màu vàng mơ hồ một cái, hiện ra bên trong vòng xoáy màu xanh lục. Chùm sáng vừa tiến vào vòng xoáy màu xanh lục, cả hai tự hồ phát sinh cộng hưởng đều sáng lên. Trong vòng xoáy, chùy thanh trúc phong vân kiếm lập tức bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài vòng xoáy. Hàn Lập cảm ứng được hết thảy phát sinh trong hồ lô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà trong hồ lô đều là tự diễn biến, dường như thoát ly sự khống chế của hắn vậy. Một đạo hoàng quang từ miệng hồ lô phun ra, phát ra tiếng thét đáng sợ. Tiếp theo, lóe lên một cái, rồi biến mất. Sắc mặt đại hàng tóc vàng cuồng biến, thân thể bắn ngược ra sau, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu vàng. Tiếp theo, lập tức thoát ly thân thể, lóe lên, huyền hóa thành một tấm chắn màu vàng, có hoa văn phong cách cổ xưa, cản trước người gã. Sau một khắc, tiếng nổ rất lớn liền vang lên. Tấm chắn màu vàng rung lên bần bật. Một đoàn hoàng quang mang chói mắt nở rộ phía trên đó, nhưng lại lóe lên biến mất. Mặt ngoài tấm chắn thình lình nhiều ra một lỗ thủng to bằng miệng chén. Đằng sau tấm chắn, sắc mặt đại hán tóc vàng ngốc trệ, tràn đầy vẻ không tin được. Dưới đan điền của gã, thình lình bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, vết thương cháy đen bóng loáng, không có tia máu nào tuôn ra. Mà dưới mặt đất sau lưng đại hán tóc vàng cũng hiện ra một cái động lớn đen thẫm, thông xuống dưới mặt đất, chẳng biết là bao xa. Một màn này phát sinh trong chớp mắt, làm cho hai người thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp cách đó hơn 10 dặm. Nhất thời trợn mắt ha hốc mồm, Nhị Hỏa Tiên Tôn cũng mở trừng hai mắt, giống như gặp quỷ. Chương 641. Tìm tới cửa. Dịch giả, độc hành. Nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Nét mặt Hàn Lập hiện ra một tia kinh hỉ, lập tức bấm tay điểm một cái. Sau một khắc, trên đỉnh đầu đại hàng tóc vàng lóe ra thanh quang. Một thanh tiểu kiếm màu xanh lăng không hiển hiện. Bên ngoài thanh quang lượn lờ, bổ xuống nhanh vô cùng. Xoẹt xoẹt một tiếng. Thân thể đại hàng tóc vàng bị chém thành hai khúc. Tàn hồn trong cơ thể bị kiếm khí lăng lệ ác liệt xoắn nát bấy. Thiếu phụ che mặt cùng thanh niên mập mạp, lúc này khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần. Lập tức quay người chạy trốn về hai hướng, đồng thời nhanh chóng tế ra các loại tiên khí, hóa thành từng màn sáng bảo vệ quanh thân. Nhưng mà vào lúc này, trước người thiếu phụ che mặt lóe ra hồng ảnh. Thân ảnh Nhiệt Hoàng Tôn lăng không xuất hiện, ngăn cản đường đi. Hai tay của lão vung lên. Từng vòng ánh sáng màu vàng từ trên người lão phát ra, lan đến hướng thiếu phụ che mặt. Thiếu phụ vốn đang toàn lực phi độn về phía trước, lúc này lập tức đâm đầu vào bên trong gần sóng màu vàng, thân hình lập tức đình trệ. Vừa rồi, còn không phải rất kiêu ngạo hay sao? Giờ tới phiền lão tử. Diệp Hỏa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, hai tay bấm điểm phát quyết, điểm một cái. Một tiếng rít gào chói tai vang lên, mấy đạo phi kiếm màu đỏ bắn ra, đánh tới phía thiếu phụ che mặt. Hàn Lập nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, sau đó là nhìn về thanh niên mập mạp, nhưng không lập tức ra tay. Hắn dời ánh mắt nhìn về hồ lô xanh biếc, hơi trầm ngâm một chút, sau đó vỗ tay lên trên hồ lô. Thanh niên mập mạp độn tốc cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bay vụt đến cuối tầm mắt. Mắt liền thấy muôn biến mất ở cuối chân trời. Bỗng một đạo hào quang màu đỏ từ miệng hồ lô bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng được, lóe lên biến mất rồi xuất hiện sau lưng thanh niên mập mạp. Phốc một tiếng giòn vang, các màu hào quang hộ thể trên người thanh niên mập mạp tự như tờ giấy bị một kích của hào quang màu đỏ phá cho vỡ. Trên bụng thanh niên mập mạp bị xuyên thủng một cái động lớn, nguyên anh bên trong cũng bị một kích phá vỡ. Vào thời khắc này, một thanh tiểu kiếm màu xanh lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu của thanh niên mập mạp, chém xuống một cái. Động dạng chém thân thể kia thành hai khúc, thần hồn còn sót lại cũng bị xoắn nát. Sau khi bổ đôi thi thể của thanh niên, tiểu kiếm màu xanh phát ra một cổ kiếm quang màu xanh, cuốn trữ vật pháp khí trên thi thể của thanh niên mập mạp bay vụt về. Hạng Lập đứng ở chỗ này không hề động đậy, nhìn hồ lô xanh biếc, ánh mắt hơi chớp động. Đạo xích quang vừa rồi chính là cổ pháp tắc chi lực lúc trước mà hồ lô xoắn nát chùi tiền kiếm hỏa diễm, sau đó thu thập vào trong hồ lô. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, lật tay thu hồ lô xanh biếc. Bên cạnh hắn chớp thành quang liên tục, hai thanh tiểu kiếm màu xanh hiện ra, mỗi thanh mang theo mỗi túi trữ vật pháp khí, một tím một vàng, chính là của đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp. Hạng Lập phất tay thu hồi hai thanh tiểu kiếm màu xanh cùng trữ vật pháp khí, lại bấm tay bắn ra hai đoàn hỏa diễm, thiêu đốt thi thể đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp thành tro tàn. Vào thời khắc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Hạng Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy đằng xa lúc này thiếu phụ che mặt đã hóa thành một hỏa nhân màu bạc cháy hừng hực. Hai cánh tay của thị vung vẩy tứ tung, ý đồ dập tắt hỏa diễm trên người, nhưng mà đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng nào. Qua giây lát, toàn thân hóa thành tro tàn. Thân ảnh Hàn Lập nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Lệ đạo hữu, là người sao? Đa tạ đã xuất thủ tương trợ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quay người, nhìn về phía Hàn Lập, thành âm bình tĩnh nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, rời nơi đây rồi hãy nói. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết vung lên. Hai đạo hồ quang điện màu vàng thô to từ lòng bàn tay hắn bắn ra, sau đó hóa thành từng đạo hồ quang điện màu vàng đang xen lập lòe, hình thành một lôi quang pháp trận. Một tiếng sấm sét nổ mạnh, lôi quang pháp trận tỏa sáng hào quang. Thân ảnh hai người Hàn Lập mơ hồ từ pháp trận biến mất không thấy. Sau khi thân ảnh hai người biến mất không lâu, một đạo ngũ sắc điện quang từ đằng xa bay vụt đến, lóe lên liền xuất hiện trên không của khe núi. Điện quang lóe lên, thân ảnh của Tô Lưu hiển hiện, bên cạnh gã còn có một nam tử mang đạo bào. Nhìn thấy cảnh sắc bên dưới, sắc mặt hai người đều trầm xuống. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm giác được, ba cổ tử khí cùng oán niệm. Xem ra, ba người Dịch Liên đều đã bị giết chết. Tô Lưu nhàn nhạt nói ra, tu vi hòa sĩ tử chỉ là kim tiên hậu kỳ. Với thực lực của Dịch Liên, lại thêm hai thủ hạ kim tiên hậu kỳ, nếu không thể bắt được cùng lên hắn hẳn là không khó, sao lại bị giết chết? Chuyện này mới có bao lâu? Nam tử đạo bào nhíu mày nói ra. Ánh mắt Tô Lưu đảo qua phía dưới chợt dừng, thân hình bay xuống bên dưới, rơi vào bên cạnh đồng sâu không đáy do Hàn Lập dùng hồ lô xanh biếc đánh ra. Gã ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt về thoáng một phát vách đồng sâu không thấy đáy, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lẩm bẩm nói, lợi hại, lợi hại. Nam tử đạo bào cũng phi thân rơi xuống, nhìn động sâu không đáy, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Động này không phải do hỏa sĩ tử và đám người Dịch Liên có thể làm được, xem ra có kẻ giết ba người Dịch Liên cứu đi hỏa sĩ tử kia, người này quả là không đơn giản. Tô Lưu đứng lên chậm rãi nói ra. Trong miệng nam tử đạo bào nói lẩm bẩm, chỗ mi tâm tản mát ra một cổ bạch quang như nước, lập tức tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Hai tay y bấm niệm pháp quyết, bạch quang giống như vật còn sống chớp động qua lại các nơi. Không sai, Nơi này ngoài trừ bốn người Dịch Liên còn có một khí tức, hẳn là hung thủ. Bất quá, người này vô cùng giả hoạt, khí tức lưu lại vô cùng mỏng manh, xem ra đã sớm phòng bị. Cuối cùng, hắn lại dùng một loại không gian pháp trận lôi điện, mang theo họa sĩ tử, truyền tống rời đi. Nam tử đạo bào rất nhanh ngừng tay, mở miệng nói ra, phảng phất như tận mắt chứng kiến. Có cách nào dò xét được lôi điện pháp trận truyền tống đến chỗ nào không? Tôi lưu nghe thì truy vấn. Chỉ sợ là không được, lôi điện pháp trận kia truyền tống rất xa, vượt qua phạm vi cảm ứng của ta rồi. Nam tử đạo bào lắc đầu nói, tôi lưu nghe thì nhíu mày, im lặng. Hiện tại chúng ta làm gì đây? Nam tử đạo bào đợi một hồi, thấy Tôn Lưu không có mở miệng thì nhịn không được hỏi. Nếu như không tìm thấy manh mối, chúng ta trở về trước thôi. Tôn Lưu im lặng một lát, mở miệng nói ra. Lời còn chưa dứt, gã không đợi nam tử đạo bào nói gì, liền phất tay đánh ra một cổ ngũ sắc lôi quang, bao trùm thân thể của hai người, điện xạ về một hướng xa. Hắc thổ tiên vực. Trên không một mảnh sâm lâm màu xanh thẫm, một màn sáng lôi điện màu bạc rủ xuống như thác nước. Trong hư không ngưng tụ ra một lôi điện truyền tống trận. Thân ảnh hai người hàng lập từ đó thoáng hiện ra. Điện quang thu lại, trên thân hai người biến thành đồn quang, cùng bay bước về hướng nam. Mấy ngày sau mới đáp xuống một thị trấn nhỏ cũ kỹ, thấp thoáng sau khe núi. Sau khi hai người đáp xuống đất, cũng không vội vàng nói chuyện. Mỗi người thi triển thủ đoạn che đậy hoàn toàn khí tức trên người mình. Sau đó đi dọc theo con đường lót đá màu xanh đã mòn không chịu được, từ bên ngoài đi vào trong tiểu trấn. Ngăn cách trong và ngoài trấn là một cổng chào bằng gỗ đã mòn lớp sơn. Phía trên được phủ lên một lớp ngói đen mọc đầy rêu xanh. Phía dưới treo một tấm bảng khắc ba chữ to, Thành Lâm Trấn. Hàn Lập đứng ở chỗ này, nhìn xem mấy chữ phía trên cổng chào. Nhớ tới năm xưa, mình ly khai Sơn Thôn. Địa phương đầu tiên đặt chân đến chính là Thành Ngưu Trấn. Chỉ khác một chữ, đã là hai thế giới cách xa nhau vạn dặm. Làm sao vậy, Lệ đạo hữu? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy, lông mày cau lại hỏi. À, không có gì. Chẳng qua là nhớ lại ít chuyện cũ mà thôi. Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Ta hiện tại đã là chim sợ cành cong rồi, Lệ đạo hữu. Người lại còn tâm tư nhớ chuyện cũ ư? Tâm tình như vậy thật là bội phục. Diện Hỏa Tiên Tôn cười khổ lắc đầu, nói ra. Lúc trước chúng ta một đường đi về phương Nam, nhưng trên đường đã đổi hướng đông qua Tây, rồi qua Tây mấy lần. Trước mắt xem ra vẫn không có dấu hiệu bị người đuổi kịp. Không cần quá mức khẩn trương. Hàn Lập cười nói. Hai người xuyên qua cổng chào, đi vào bên trong. Phát hiện Thành Lâm Trấn này diện tích tuy không lớn, mấy đường phố tuy không quá rộng, nhưng trà lâu tử quán cửa hàng hiệu thuốc, ngược lại là cái gì cần đều có, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Không bao lâu sau, hai người đi vào một quán trà, trực tiếp thuê một gian sương phòng tại lầu 2, ngồi gần cửa sổ nhìn xuống. Tiểu nhị mang lên một bình Vân Sơn Vụ trà thượng đẳng, kèm theo một ít điểm tâm tinh xảo, sau đó tự động lui xuống, chỉ còn lại hai người Hàn Lập ngồi đối diện uống trà. Hàn Lập nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Một mùi thơm tươi mát xộc vào trong mũi, lông mày không khỏi nhướng lên. Không nghĩ tới sơn giả bình thường này cũng có trà thơm như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn nói. Diện Hỏa Tiên Tôn nghe, khẽ nhấp một ngụm nước trà chắp miệng, lại không cảm thấy có chỗ nào đáng khen. Lần này được Lệ đạo hữu xuất thủ tương trợ, lại thiếu người một phần ân tình rồi. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía dưới đường đi ở ngoài cửa sổ, sau đó nhìn về phía Hàn Lập, nghiêm mặt nói ra. Thay vì nói chuyện này, còn không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút. Tại sao ngươi lại bị người Tiên Cung vây công? Thần sắc Hàn Lập như thường hỏi. À, chuyện này... Lệ đạo hữu, kính xin thứ cho ta, không thể nào nói rõ được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có chút khó xử. Không sao, đại khái ta cũng có thể đoán được vài phần. Nhất định là chỗ tông môn người xảy ra vấn đề. Lúc trước người nhắc nhở ta không nên dùng thân phận ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệt Tông. Hẳn cũng là vì chuyện này đi. Trong cốc người đã giúp ta, cho nên lần này xem như ta trả lại người một cái nhân tình. Hàn Lập khoát tay áo nói ra. Chuyện này ta đã cân nhắc nhiều lần, vẫn là không nên biết nhiều thì tốt hơn. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn thở dài, thản nhiên nói. Hàng Lập thấy như vậy, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng, uống một hớp trà. Đang muốn nói gì thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hắn bỗng đứng lên, cổ tay vòng một cái, lòng bàn tay diều ra một thanh kiếm chớp động điện quang, chính là thanh trúc phong vân kiếm. Nhị Hỏa Tiên Tôn chậm hơn một hơi so với hắn, cũng đứng lên, hai tay bấm quyết, theo ánh mắt Hàng Lập nhìn về phía cửa vào sương phòng. Lúc này, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên lăng không hiện hiện ngay đó, từ đó truyền ra từng đợt chấn động không gian mãnh liệt. Trong mắt Hàng Lập lóe ra tinh mang, thanh quang trên người đột nhiên sáng ngời. Trên người hắn lập tức bộc phát ra chấn động, làm cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bên cạnh nhìn không được, khóe mắt nhảy dựng. Đạo hữu, chớ có động thủ, tại hạ cũng không phải là người của tiên cung, cũng không có ác ý. Lúc này một âm thanh có chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong ngân quang là hai đạo nhân ảnh hiện ra. Một người trong đó mặc áo tím, trên đầu tóc trắng quăng, tướng mạo tuấn lãng bất phàm. Còn người kia mặc áo đen, dung mạo trẻ tuổi, dáng người hơi gầy gò. Chương 642. Không gian náo nhiệt. Dịch giả, đồng hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Tuy Hàng Lập nhận ra hai người xuất hiện trước mắt là Thạch Xuyên Không cùng siêu trộm Hồ Tam của Luân Hồi Điện, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác một chút nào. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mà là dời ánh mắt về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Bởi vì lúc này, ánh mắt của Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam đều tập trung trên thân của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Người là người phương nào? Trên thân Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chớp động hào quang, ánh mắt khẽ quét qua ngân hồ, sau đó nhìn qua Thạch Xuyên Không. Tại hạ, Thạch Xuyên Không, ta nghĩ rằng đạo hữu cũng chưa nghe qua cái tên này, bất quá không có quan hệ. Nhiệt Hỏa đạo hữu, chỉ cần biết mục đích chúng ta tới đây để tìm ngươi là được rồi. Thạch Xuyên Không thoáng thi lễ, mỉm cười nói. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt hắn quét qua thân Hàng Lập, sâu trong đáy mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Là ngươi, ngày ấy tại đấu giá hội Ngọc Côn Lâu, các hạ tranh bảo cùng ta không ít, của cải cũng rất phong phú à. Thành niên áo đen bên cạnh nhíu mày, cười hằng hắc nói. Siêu trọng ngân hồ tiếng tâm lừng lẫy, chắc không đến mức so đo chuyện này chứ. Hàng Lập nở nụ cười, thần tình tự nhiên nói. Đạo hữu quá lo lắng rồi, hôm nay chúng ta tới là tìm Nhiệt Hỏa đạo hữu. Hồ Tam cười hằng hắc nói. Các người tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt cảnh giác của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn càng thêm ngưng trọng. Thân hình tự chủ được, nhích về hướng Hàng Lập một chút. Người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Chúng ta tìm Nhiệt Hỏa đạo hữu là có mục đích. Có lẽ là trong lòng đạo hữu biết rõ hơn ta thì mới đúng chứ. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không lại rơi vào trên người của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Hàng Lập nghe lời ấy, ánh mắt hơi chuyển nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Trong mắt không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Ta không biết các người đang nói về cái gì. Nếu trước giờ chúng ta không có thù oán, vậy thì đường ai nấy đi. Lệ đạo hữu chúng ta đi thôi. Thần sắc của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không thay đổi nói. Hỏa đạo hữu, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, người lại không muốn quay về nhìn tông môn một chút sao? Hồ Tam bỗng nhiên cất cao giọng nói. Người, trở về thì thế nào? Bất quá, đều là cảnh thê lương đổ nát mà thôi. Ta thật không rõ chuyện cũ như khói mây, vì sao các người lại không chịu buông bỏ? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe thì ngừng lại, trầm mặc một hồi lâu, sau đó khôi phục nói. Tuy rằng Hàng Lập nghe qua giống như rơi vào sương mù, nhưng cũng có thể nhìn ra hai người trước mắt này không có ác ý, lập tức thu trường kiếm vào trong tay áo. Hỏa đạo hữu, không phải chúng ta không chịu buông, mà là thiên đình vẫn luôn theo đuổi không tha. Vì sao Hỏa Diệp Tông bị tiên cung theo dõi? Nhàn Vân Sơn vì cái gì lại trở thành một mảnh hỗn loạn như vậy? Ta nghĩ người so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Sau khi nghe xong thì Hồ Tam thở dài nói. Hàng Lập nghe trong lòng khẽ động. Trách không được, lúc trước Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhắc nhở mấy lần, không cho hắn dùng thân phận trưởng lão Hỏa Diệp Tông, xem ra trong đó không thiếu ẩn tình. Tuy rằng mình đã sớm suy đoán, nhưng hiện tại cơ bản đã có thể chứng minh dự đoán đó là đúng. Lúc trước Ngưu Tử Kỳ bị tập kích, có lẽ là do liên quan tới lão rồi. Cuối cùng, các ngươi là người phương nào? Hãy cho ta biết. Diệt Hỏa Tiên Tôn trầm mặc nửa ngày rồi nói ra. Không dối gạt Diệt Hỏa đạo hữu, ta chính là người của Luân Hồi Điện, mà vì thạch đạo hữu này là đến từ ma vực. Hồ Tam mở lớn hai mắt nói. Như thế nào mà ma tộc là lựa chọn kết minh cùng người Luân Hồi Điện các người? Diệt Hỏa Tiên Tôn kinh ngạc hỏi. Diệt Hỏa đạo hữu đã suy nghĩ quá nhiều. Thạch Xuyên Không ta bất quá là một kẻ vô danh tiểu tốt. Làm sao là có thể đại biểu cho toàn bộ ma tộc? Hôm nay sở dĩ xuất hiện tại nơi đây, thứ nhất là nhận lời mời của Hồ Tam, thứ hai là có chút tò mò với chuyện xảy ra năm đó ở Chân Ngôn Môn. Không biết Diệt Hỏa đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không? Thạch Xuyên Không cười cười nói ra. Thời điểm nghe được ba chữ Chân Ngôn Môn, nét mặt Hàn Lập không đổi, nhưng mà trong lòng chấn động không thôi. Đối với tông môn này, hắn cũng không có xa lạ gì. Không chỉ vì hắn tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh có nguồn gốc từ tông môn này, mà vì lúc trước, thần hồn hắn Xuyên Không chính là đã tới tông môn này. Ngoài ra, Thạch Xuyên Không mở miệng nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng, linh hoạt. Một gia hỏa nắm giữ không gian pháp tắc, là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, làm sao chỉ là một tên vô danh tiểu tốt ma tộc được. Năm xưa, lúc Chân Ngôn Môn bị diệt, đúng ngay lúc ta phụng mệnh sư môn ra ngoài rèn luyện, bị khốn ở một di tích tuyệt cảnh. Đến lúc vất vả thoát thân cũng đã gần ngàn năm sau. Không biết tại sao lúc ấy vài đệ tử của tông môn còn sót lại đã trở thành trọng phạm bị truy nã của thiên đình. Ta đành phải gọt xương dịch dung, tha hương cầu thực. Đối với biên cố tông môn, ta cũng rất muốn biết nguyên nhân. Nếu không, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới Hắc Sơn Tiên Vực, sáng lập ra Hỏa Diệt Tông để che giấu tai mắt người. Diệu Hỏa Tiên Tôn thở dài một tiếng nói ra. Nói như vậy, Diệu Hỏa đạo hữu một mực ẩn cư tại Nhàn Vân Sơn, đồng dạng cũng là vì che giấu tung tích ư? Hàn Lập đột nhiên hỏi. Cũng không hoàn toàn như vậy, sở dĩ hơn phần nửa thời gian đều lưu lại Giả Hạt Cốc, là vì ta ở chung hòa hợp với tính cách của bọn Đoạn đạo hữu, lại không nghĩ tới cuối cùng Nhàn Vân Sơn vì ta mà bị liên lụy. Đầy mắt Diệu Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ áy náy, hắn nói ra. Đạo hữu không nên tự trách, Tiền Cung đã muốn sớm ra tay với Nhàn Vân Sơn, cũng không phải là ngày một ngày hai. Trong đó hơn phần nửa, nguyên nhân là vì muốn quét sạch thế lực Luân Hồi Điện chúng ta, đang ẩn nấp trong đó. Hồ Tam cười sau đó nói ra như vậy. Ta có một chuyện không rõ. Lúc trước trong cốc chúng ta, có một vị đạo hữu bị tập kích trọng thương. Không biết là người Luân Hồi Điện các người, hay là người Tiên Cung gây ra? Hàn Lập chuyển chủ đề hỏi. Người là nói người trên Thanh Phong Nhai. Tổn thương hắn là một gia hỏa cầm một cái ô màu đỏ, trang điểm như đàn bà, thoạt nhìn không giống người Hắc Sơn Tiên Cung, lại giống thủ hạ của giám sát tiền sứ hơn. Hồ Tam nhìn Hàn Lập mà nói ra. Nói như vậy, người ra tay cứu hắn chính là ngươi. Hàn Lập nhíu mày. Ta xem tiểu tử kia còn có mấy phần cốt khí, thà tự bào thức hải cũng không để bị su hồn, liền ra tay giúp hắn một chút. Bất quá ta cũng không có nghĩ đến các ngươi là có thể cứu hắn sống lại. Bội phục, bội phục. Hồ Tam sờ cằm, vừa khen vừa thở dài nói. Hồ Tam, có vẻ là hơi lạc chủ đề rồi, hay là trước nói chính sự đi. Lúc này Thạch Xuyên Không bỗng nhiên dừng một chút rồi mở miệng nhắc nhở. Ai, bệnh cũ tái phát, như thế nào Diệt Hỏa đạo hữu, nếu như thiên đình đã tìm được tung tích ngươi, ngày sau ngươi cũng không thể nào sống an ổn qua ngày. Còn không bằng kết làm minh hữu với chúng ta, cùng nhau trước đi tìm di tích của Chân Ngôn Môn. Về sau, ta có thể dẫn ngươi tiến gia nhập Luân Hồi Điện chúng ta, được Luân Hồi Điện che chở, ngươi xem ra sao? Hồ Tam cười khan một tiếng nói, Diệt Hỏa Tiên Tôn nghe, trên mặt lộ ra vẻ do dự, không có nóng lòng đáp ứng. Tuy di tích Chân Ngôn Môn khó tìm, nhưng cũng không phải là không có đạo hữu gia nhập liên minh. Nếu thật sự có chỗ khó, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là người của thiên đình, chưa hẳn dễ nói chuyện như chúng ta đâu. Khuôn mặt của Thạch Xuyên Không lộ ra sự vui mừng, mở miệng nói ra. Thạch đạo hữu nói không sai. Người thiên đình tất nhiên sẽ theo người không tha. Lần sau, người chưa hẳn có thể trốn được. Người không phải cũng muốn giải khai bí ẩn của Chân Ngôn Môn bị diệt năm xưa ư? Chúng ta hợp tác tuyệt đối là hai bên cùng có lợi. Hồ Tam tiếp tục khuyên bảo. Hàn Lập nhìn hai người giả trang, Một người mặt đỏ, một người mặt đen thay nhau khuyên bảo. Trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Dù sao, việc này cũng không có can hệ tới hắn. Lùi một vạn bước mà nói, không phải người muốn gì là lão tổ, lưu lại đại ngũ hành huyện thế quyết, bị thiên định đoạt đi chứ. Hồ Tam nói một câu kia, như là một cái búa tạ đập vào ngực của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, làm cho đồng tử của lão không khỏi lớn lên một vòng to. Không cần kinh ngạc như vậy, loại tin tức này, người Luân Hồi Điện bọn hắn rất linh thông. Thiên định vẫn luôn muốn tiến vào di tích của chân ngôn môn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là bộ Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Các người thì sao? Mục đích của các người? Chẳng lẽ không phải là bộ công pháp này ư? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười lạnh hỏi. Thay vì nói mục đích của chúng ta là vì đạt được bộ công pháp kia, còn không bằng nói chúng ta vì không để cho bộ công pháp kia rơi vào tay thiên định. Bất kể như thế nào, về mặt lợi ích, chúng ta đều có lợi. Hồ Tam cũng không có phủ nhận, vừa cười vừa nói. Tốt, ta đáp ứng kết minh cùng các ngươi. Diệu Hỏa Tiên Tôn nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, sau đó gật đầu nói ra. Diệu Hỏa đạo hữu, đây mới là hành động sáng suốt. Ta cũng thích trao đổi với người thông minh a. Hồ Tam nghe thì phủi tay nói. Khoan, muốn ta gia nhập, còn cần đáp ứng ta một điều kiện. Lúc này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên nói ra. Đạo hữu xin cứ nói. Lông mày Hồ Tam cau lên nói. Lần này lệ đạo hữu vì cứu ta ra tay với người tiên cung, đã bị ta kéo xuống nước. Vì vậy lần này hành động phải mang theo hắn thì mới được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liếc nhìn Hằng Lập nói. Việc này sao? Hồ Tam nghe có chút chần chừ. Hồ Tam, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Thông qua mấy ngày qua chúng ta quan sát, có thể thấy vị lệ đạo hữu này không phải là người của thiên đình. Mời hắn gia nhập cũng không phải là không thể. Thạch Xuyên Không bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như Thạch Huynh cũng nói như vậy, vậy thì mời lệ đạo hữu cùng gia nhập với chúng ta. Hồ Tam gật đầu. Đa tạ hảo ý của chư vị, lúc trước lệ mộ cứu Nhiệt Hỏa đạo hữu chỉ là do quen biết. Cũng là vì báo ơn năm xưa dẫn tiến vào làm trưởng lão tông môn. Còn về di tích của chân ngôn môn, theo như lời các người nói thì ta thật không có hứng thú. Náo nhiệt này ta sẽ không tham gia. Hàn Lập bỗng nhiên hơi ôm quyền, mở miệng nói ra. Cả ba người nghe thì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lệ đạo hữu có lẽ người còn không biết thế lực của Luân Hồi Điện khổng lồ ra sao. Đoạn đường này nếu đồng hành cùng bọn họ, có thể mượn nhờ tài nguyên cùng lực lượng của bọn họ. Có thể tránh đi rất nhiều phiền toái, thậm chí có thể bình an, ly khai Hắc Sơn Tiên Vực. Cho dù người không muốn đi đến di tích chân ngôn môn, đi theo bọn hắn đến địa phương an toàn rồi tách ra cũng không phải là không được. Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi lộ ra vẻ lo lắng, truyền âm cho Hàn Lập nói. Nhiệt Hỏa đạo hữu, người cũng biết. Bây giờ ta đang bị sát suy chi kiếp quẩn thần, ứng phó việc này cũng đã là lao tâm khổ tri quá độ rồi. Thật sự không còn dư thừa tinh lực ứng đối sự tình khác. Người tiền cùng lục bát chủ yếu vẫn là ngươi. Ta chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có đòi phiền toái gì. Cho nên ta không tham gia chuyện này. Hàn Lập không có truyền âm mà trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với thế lực rất mạnh của Luân Hồi Điện, trong lòng hắn đương nhiên biết rõ, hắn cũng có thể nghe được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hoàn toàn chính xác là vì muốn tốt cho hắn. Bất quá trước mắt, tâm tư hắn đều tập trung vào việc làm cách nào loại trừ sát khí. Đối với việc tìm kiếm di tích cũng không có quá nhiều hứng thú. Chỉ vì di tích kia là của chân ngôn môn, hắn mới do dự như vậy. Bất quá xuất phát từ sự lo lắng quá nhiều, hắn vẫn quyết định không trôi vào vũng nước đục này. Chương 643, đi rồi quay lại. Dịch giả, Tiểu Minh. Biên dịch, Độc Hành. Nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam nghe Hàn Lập nói như vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng không có nói gì. Đã như vậy, ta cũng không ép buộc. Núi cao sông dài sẽ có ngày gặp lại. Lúc đó lại báo đáp ơn tình đã cứu giúp của đạo hữu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy, biết rõ tâm ý Hàn Lập đã quyết, lập tức mở miệng nói ra. Một hồi duyên phận giả hạt cốc, không cần nói nhiều lời khách khí mà làm gì. Sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Hàng Lập ôm quyền nói, sau này gặp lại. Diệu Hỏa Tiên Tôn ôm quyền đáp lễ. Sau đó Hàng Lập gật đầu chào hai người Thạch Xuyên Không. Trên người lóe ra đồng quang, hóa thành một đạo màu xanh bay ra ngoài cửa sổ quán trà, lập tức viễn độn rồi biến mất. Di tích tông môn ngay tại Hắc Thổ Tiên Vực. Có lẽ là các người đã biết rồi, khi nào thì chúng ta lên đường. Diệu Hỏa Tiên Tôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lát rồi quay người hỏi. Không cần vội, còn chờ một người tới trợ giúp. Hồ Tam nhếch miệng vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước đã. Trước đó chúng ta bày ra nghi trận, chưa hẳn là đã lừa được những giám sát xứ kia. Nói không chừng, bọn hắn nghe mùi mà truy đuổi tới đây. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Vừa nói xong, hai tay y bấm phát quyết. Trước người sáng lên một mảnh ngân quang. Trong hư không, lập tức truyền ra từng đợt ba động không gian dữ dội. Rất nhanh cuốn ba người vào trong, rồi biến mất tại lầu hai trên quán trà. Thời gian trôi qua từng chút, nhoáng một cái đã hơn 3 năm. Trong một dãy núi màu đen chập trùng không dứt tại Hắc Sơn Tiên Vực, có một tòa sơn phong thấp bé kẹp giữa hai ngọn núi to lớn giống như trong một thung lũng. Trong rừng rậm trên ngọn núi này có một con đường đá xanh nhỏ uốn lượn thông về phía tòa đạo quán cũ nát. Trước cửa còn trồng hai cây hòe. Nhìn bên trong sơn môn đã triệt để sụp đổ, có không ít gian phòng linh quang điện đã đổ nát không chịu được. Chỉ còn sót lại một tòa tam thanh điện, phủ đầy rêu xanh cỏ dài, còn ngoan cố đứng vững. Đêm khuya, trong tam thanh điện, hiện ra ánh sáng màu trắng mơ hồ, phát ra từ góc cửa sổ ở giữa đại điện đổ nát, chiếu rọi bóng hình cột trụ trên thềm đá ngoài hành lang. Một nam tử áo xanh đang khoanh chân, ngồi trên một cái bồ đoàn cũ nát. Trước người hắn có một bình nhỏ màu xanh sẫm đặt trên mặt đất. Xung quanh thân bình, bao phủ vô số chùm sáng màu trắng có chút lạ kỳ. Nam tử này không phải ai khác mà chính là Hàng Lập. Ngày đó sau khi tách ra với ba người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, vừa rời khỏi Thành Lâm Trấn, hắn liền trực tiếp dùng mấy lần truyền tống lôi trận kéo dài khoảng cách với bọn họ, sau đó khống chế Bích Ngọc Phi Xa bay nhanh một đường về phương Nam. Ban ngày hắn không ngừng bay đi, ban đêm lại tìm kiếm thành trấn bình thường cách Hoàng Sơn Dạ Lĩnh không xa để mà nghỉ ngơi. Như vậy mới có thể tránh mặt đám tu sĩ được, cũng không bị yêu thú làm phiền, vừa có thể dùng bệnh nhỏ ngừng tụ lục dịch, vừa tu luyện mấy bộ công pháp thời gian kia. Sau khi hắn phục dụng qua túc sát đan, loại bỏ đi không ít sát khí, trên đường đi ngược lại bình an vô sự. Chỉ là những cao thành đại trấn có tu sĩ ẩn nấp, tạm thời không thể đi vào. Đã khái qua hơn nửa khắc đồng hồ, điểm sang buôn phí đều bị tiểu bình hấp thu ngưng tụ thành lục dịch. Hàng Lập cầm ngón tay búng ra, đốt đống củi cách đó không xa, sau đó vươn người cầm lấy bình nhỏ nâng lên trước mặt. Nhờ ánh lửa, hắn nhìn xuyên thấu qua vách bình giống như ngọc phỉ thúy kia. Bên trong thấy có chứa một giọt chất lỏng đang nhấp nhô nhẹ nhàng. Ngay khi hắn do dự muốn vào đồng thiên hoa chi để thúc giục đạo binh một phen, thì mặt nạ long ngũ trên mặt đột nhiên tự động phát ra hào quang. Trong lòng Hàng Lập hơi dị động, đưa tay kết pháp quyết âm thầm thúc giục. Chỉ thấy bị tầm của mặt nạ phóng ra một đạo ánh sáng màu hồng, chiếu rọi vào trong hư không trước người hắn, ngưng tụ ra một nhân ảnh. Nhân ảnh mặt cao chừng 2 trượng, cơ hồ cao bằng đại điện. Trên người mặc một kiện hắc bào rộng lớn, trên mặt mang tấm mặt nạ quỷ màu đỏ sậm, hai mắt như linh, mũi như mỏ ưng, miệng lộ răng nanh. Hàng Lập không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện bộ dạng trang phục này chính là hình ảnh của luân hồi sứ trong trí nhớ của Lục Nhân Giáp. Người chính là Long Ngũ sao? Từ khi trở thành luân hồi chi tử cho tới nay đã hơn 1000 năm, thời hạn nhiệm vụ thứ nhất đã qua rồi. Nhiệm vụ 1000 năm mới người vẫn chưa có hoàn thành, cần người đi thực hiện à? Ngữ khí của luân hồi sứ hờ hững mở miệng nói. Đã 1000 năm rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Hàng Lộc không khỏi cảm thán. Nhiệm vụ lần này ngươi lựa chọn là tiếp nhận hay là dùng tiên nguyên thạch để trao đổi? Luân hồi sứ hỏi. Làm phiền tôn sứ trước nói rõ nội dung của nhiệm vụ lần này. Hàng Lập suy nghĩ mà nói ra. Nhiệm vụ lần này cần ngươi tới Vi Thước Sơn gặp mặt Hồ Tam. hiệp trợ hắn hoàn thành một lần thám hiểm di tích. Tình huống cụ thể sau khi các ngươi gặp mặt, hắn sẽ nói rõ cho ngươi. Ban thưởng nhiệm vụ, ngoại trừ bảo vật tự mình đoạt được trong khi thăm dò di tích, Hồ Tam sẽ thêm vào 2 bản tiên nguyên thạch, hoặc là một kiện tiên khí bất nhập phẩm. Luân hồi sứ nói ra, tôn sứ mà bồi cho ta hỏi một chút, vị Hồ Tam đạo hữu này có phải là siêu trộm ngân hồ khá nổi danh trong bản địa hay không? Hàn Lộc nghe thì nội tâm cả kinh, nhịn không được hỏi. Chuyện này, chờ sau khi ngươi gặp, có thể tự mình hỏi hắn thôi. Luân hồi sứ hờ hững đáp, tuy đối phương không có trả lời thẳng, nhưng mà Hàn Lập cũng đã biết đáp án. Nếu như ta lựa chọn dùng tiên nguyên thạch để đền bù, thì cần trả bao nhiêu? Hàn Lập do dự một chút liền hỏi. 5 vạn. Luân hồi sứ lạnh lùng trả lời. Sau khi Hàn Lập nghe xong, liền lâm vào trầm tư. Mặc dù số lượng 5 vạn tiên nguyên thạch là không nhỏ, nhưng hắn vẫn lấy ra được. Tuy nhiên, không ai lại nguyện ý được không cho người khác. Hắn không khỏi bắt đầu suy tư về việc có nên đi vào di tích Chân Ngôn Môn hay không. Bởi vì nguyên nhân Chân Ngôn Hóa Luân Kinh cùng Lục Nhân Giáp, tự nhiên hắn cảm thấy hứng thú không nhỏ đối với Chân Ngôn Môn. Sở dĩ lúc trước không muốn đi, nguyên nhân phần lớn là không tín nhiệm Hồ Tam và Thạch Xuyên Không. Nhưng hiện tại đã trở thành nhiệm vụ ngàn năm của Luân Hồi Điện thì có chút khác biệt. Còn về chuyện đối phó với sát suy, tạm thời nhiệm vụ ban bố trong Luân Hồi Điện còn chưa có trả lời. Hắn vẫn có thể dùng biện pháp cũ, cho nên bây giờ tiến vào Chân Ngôn Môn hay là chạy trôi chết dọc đường cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc, người lựa chọn cái gì, quyết định nhanh đi. Lúc này tên Luân Hồi Sứ chợt mở miệng thúc giục. Nhiệm vụ lần này, ta tiếp nhận. Hàn Lập cao giọng trả lời. Tốt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng ngàn năm, người lại được tự do. Chỉ cần tổn hao tiên nguyên thạch tương ứng, liền có thể sử dụng tất cả tài nguyên trong Luân Hồi Điện. Luân Hồi Sứ gật đầu nói, dứt lời gã vung tay. Một mảnh ngân quang ngưng tụ trước hư không, hội tụ thành một mảnh địa đồ có diện tích rộng lớn. Trong đó đánh dấu một điểm sáng màu đỏ, trên đó viết 3 chữ, Vì Thước Sơn. Nhớ kỹ địa điểm của địa đồ, ngươi và Hồ Tam sẽ gặp mặt ngay tại chỗ này. Trong vòng nửa năm, ngươi cần tới đó. Quá hạn, coi như từ chối chấp hành nhiệm vụ, bản điện sẽ truy cứu trách nhiệm. Sau khi Luân Hồi Sứ nói xong, thì thân ảnh nữ từ từ tiêu tán mất. Hàn Lập ánh mắt nhìn địa đồ mấy lần, kiểm tra địa thế địa hình một lát, rất nhanh liền tìm thấy vị trí sơn mạch của mình đang đứng. Nhìn qua đánh dấu mới biết nơi này tên là Lão Ao Sơn. Lại thận trọng so sánh khoảng cách nơi đây cùng Vì Thước Sơn, cảm thấy là lộ trình không quá xa. Hắn dùng Bích Ngọc Phi Xa lên đường thì không xa biển lắm, trong vòng 3 tháng là tới nơi. Sau khi Hàn Lập ghi nhớ địa đồ, quang ảnh trong hư không trước người liền vặn vẹo phai nhạt một hồi, cho đến khi dần dần mất hẳn. Trong đầu hắn nhớ lại địa đồ năm xưa, sau đó co ngón giữa và ngón trỏ lên, trên đó lóe ra ngân quang, liền mở ra đại môn động Thiên Hoa Chi rồi bước vào trong đó. Hơn 3 tháng sau, trên ngọn núi thẳng đứng đơn độc, cao mấy trăm trượng, tựa như một cái bánh màn thầu. Hơn 3 tháng sau, trên một ngọn núi thẳng đứng đơn độc cao mấy trăm trượng, tựa như một cái bánh màn thầu, có 3 đạo thân ảnh ngồi vây quanh một bàn đá bạch ngọc chạm khắc tinh xảo. Trong tay từng người cầm một chén rượu màu bạc, đang cùng chén đối ẩm cùng nhau. Rượu trong chén có màu đỏ sậm như rượu nho, tản mát ra từng đợt mùi thơm chan chát, làm cho người ta say lòng người. Trong 3 người, thanh niên áo đen là tùy tiện nhất, một tay nâng lên chén rượu, một tay cầm lấy bầu rượu màu bạc, cao hứng, liền trực tiếp ngửi đầu, nghiêng bầu rượu, đổ tử dịch vào trong cổ họng. Cũng không biết bầu rượu của hắn là pháp khí gì, tự nhiên bên trong có chứa vô số rượu ngon. Bất kể đổ ra như thế nào, đều chảy ra tử dịch không ngừng. Hồ Tam đạo hữu, lại nhớ tới, thật ra Lệ đạo hữu cũng có sở thích uống rượu giống như ngươi. Nếu hắn không rời đi, chỉ nói về việc uống rượu chuyến đi này, các ngươi cũng có thể trở thành tri kỷ với nhau rồi. Người đối diện thanh niên là một lão già tóc bạc. 3 người này không phải ai khác mà đúng là bọn người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Ai nói như vậy, ngược lại là có chút đáng tiếc. Chẳng qua người có chí riêng, không thể nào cưỡng cầu được. Hồ Tam nghe thì sững sờ, tỏ vẻ không hề gì nói ra. Hồ Tam, người nói người nọ đến khi nào thì mới tới đây? Ngồi kế bên cạnh gã, Thạch Xuyên Không một mực nhìn về phong cảnh nơi xa, có chút không để ý chuyện uống rượu, lúc này mới quay đầu hỏi. Hẳn là sẽ rất nhanh, chắc là trong 1-2 tháng nữa thôi. Nhiệm vụ lần này, cao tầng trong điện có chút để ý. Người đến trợ giúp ta, cũng phải lựa chọn kỹ càng, kiên nhẫn đợi một chút đi. Hồ Tam lại uống một ngụm rượu nói ra. Gã vừa dứt lời, đôi mắt sáng lên, tiếp tục nói. So với ta nghĩ thì còn sớm hơn. Chỉ thấy một đường đồn quang xanh biếc nơi phía xa bay đến. Ở giữa không trung bất ngờ thu lại. Chỉ còn lại một đạo thân ảnh thanh sắc từ trên cao hạ xuống, trực tiếp rơi trước mặt ba người. Ba người vừa thấy thân ảnh từ trên trời rơi xuống này, thần sắc trên mặt lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Lệ đạo hữu, người đây là... Nhiệu Hỏa Tiền Tôn vốn giật mình, sau đó vui vẻ nói. Nhiệu Hỏa đạo hữu, còn có 2 vị, từ khi chia tay cho tới nay, không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập cười chắp tay với ba người nói ra. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không liếc mắt nhìn nhau, lông mày hai người không khỏi nhíu. Người chính là thành viên trong điện tới giúp ta ư? Ánh mắt Hồ Tam nhíu lại, nhìn về phía Hàn Lập. Ta cũng thật không ngờ, nhiệm vụ lần này lại là trợ giúp người thăm dò di tích của Chân Ngôn Môn. Hàn Lập thở dài, mở miệng nói. Dứt lời, hắn giơ tay quét qua khuôn mặt mình. Trên mặt tỏa ra hào quang, lập tức mặt nạ lòng ngủ liền hiện hiện. Hồ Tam quan sát mặt nạ của hắn kỹ càng, lông mày nhíu rồi bỗng nhiên nói. Thật không nghĩ tới, người chính là Long Ngũ. Như thế nào, ngươi nhận ra ta sao? Bàn tay Hàn Lập vung lên, một lần nữa khôi phục lại dung mạo lúc trước, nghi ngờ hỏi. Nghe Giao Tam nói, Long Ngũ có thiền tư trác tuyệt trong việc luyện đan lẫn tu hành, cho nên có chút ấn tượng với ngươi. Vẫn muốn được gặp một lần, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi, thật đáng vui mừng. Hồ Tam nhếch miệng cười. Lần này đến lượt Diệt Hỏa Tiền Tôn có chút khó tin. Lão nhìn về phía Hàn Lập, từ từ nói ra. Lệ đạo hữu, người cũng là thành viên của Luân Hồi Điền sao? Kết thúc tập 126 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Khoảng tối nay tầm 7-8 giờ gì đó thì Vân sẽ đọc tiếp phần 127, nhưng mà có lẽ là cái thời gian nó không được dài cho lắm. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay nhé.